Gặp lại sau ly hôn. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong, Thẩm Diễm có vẻ do dự. Cố Thừa Minh dựa vào tay lái mà nhìn cô trong kính chiếu hậu. Khi đang đến gần nhà Thẩm Diễm ở dưới lầu, cô đột nhiên nói, tôi muốn hỏi, gần đây có thời gian không? Tôi muốn đưa nó đi chơi. Lần này Cố Thừa Minh cũng không có trả lời liền mà là dừng xe đi xuống nhà Thẩm Diễm. Thẩm Diễm nghĩ anh sẽ không đồng ý, sau khi tạm biệt bánh đậu. Anh mở cửa xe đi ra ngoài. Cố Thừa Minh nói, bánh đậu, con chờ ở đây. Bánh đậu vẫy tay với Thẩm Diễm ngoài cửa sổ. Thẩm Diễm gượng cười. Cố Thừa Minh cũng mở cửa đi ra ngoài. Thẩm Diễm kinh ngạc nhìn. Cố Thừa Minh đi vòng qua trước mặt đi tới Thẩm Diễm. Vẻ mặt thản nhiên lãnh đạm nói. Tôi không phản đối em dẫn bánh đậu đi chơi. Chỉ là, Thẩm Diễm, em biết nó vừa trở về Cố gia không bao lâu. Nhiều chuyện còn chưa thích ứng. Môi trường khác biệt, khi anh nói lời này. Thẩm Diễm đã hiểu, bánh đậu bây giờ không phải đứa nhỏ chỉ thuộc về cô. Thằng bé hiện tại là cháu trai cả của Cố gia. Người thừa kế tương lai của Cố thị. Cô muốn đưa bánh đậu ra ngoài chơi vào lúc này thực sự là không phù hợp. Thẩm Diễm hiểu ra điều này. Cô mỉm cười và nói nhẹ hết mức có thể. Ồ, không sao đâu. Vậy thì, khi nào có cơ hội thì cho tôi biết. Cố Thừa Minh trên mặt không có biểu tình. Nhẹ giọng rời đi. Thẩm Diễm nhìn xe của bọn họ biến mất. Về đến nhà liền đi tắm. Ôm chăn bông mỏng, nằm xuống sofa. Sau khi chuyển đến đây, không rõ vì lý do gì, cô không thích ngủ trên giường. Sau khi dạy học về, cô thường nằm trên sofa sau khi tắm xong. Cô đắp chăn bông đọc sách. Ngày hôm sau cô thường xuyên bị ngạt mũi và đau đầu khi thức dậy nhưng không nghiêm trọng. Sẽ sớm tốt hơn. Thẩm Diễm cũng coi những chuyện này như bình thường. Tối nay tắm xong, lười sấy tóc nên cô nằm xuống. Tóc ướt sũng. Vừa nhìn ảnh bánh đậu vừa nhẩm lại giáo án cho lớp ngày mai rồi lăn ra ngủ lúc nào không biết. Cô dần dần ổn định tại thành phố Bình Giang. Gọi điện thoại cho Tần Tiêu mấy lần. Ai cũng mừng cho cô và không ngừng động viên cô. Tần Tiêu luôn nghĩ Thẩm Diễm ở đây không chỉ vì bánh đậu mà còn là vì Cố Thừa Minh. Chỉ có Thẩm Diễm biết rằng cô không bao giờ dám hy vọng mình có thể có chuyện gì với Cố Thừa Minh. Tất cả những gì cô muốn chỉ là được ở gần con. Thật tốt khi mỗi ngày được gặp và nghe thằng bé nói. Ước nguyện này đã không bị Cố Thừa Minh xóa bỏ. Cũng không hề ngăn cản cô một chút nào. Thẩm Diễm định cư tại thành phố Bình Giang. Đến trường khi có lớp. Đợi cuộc gọi của bánh đậu khi không có lớp. Hoặc hỏi trước Cố Thừa Minh xem cô ấy có thể đưa bánh đậu đi chơi cùng không. Cô và bánh đậu mỗi tối đều nói chuyện điện thoại. Khoảng thời gian sau, Cố Thừa Minh cũng mang bánh đậu ra nhờ Thẩm Diễm đưa đi chơi. Hai mẹ con chỉ có một mình. Thật ra, mỗi lần Thẩm Diễm hỏi Cố Thừa Minh, trong lòng cô đều cảm thấy khó chịu và áy náy. Nhưng lần nào người đàn ông ấy cũng không từ chối yêu cầu của cô. Hôm qua là sinh nhật của bánh đậu. Cố gia tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho cậu. Còn lớn hơn tiệc sinh nhật lần trước của Cố Hiểu Vi rất nhiều. Còn có rất nhiều khách mời. Hiển nhiên Cố gia sẽ chính thức công nhận thân phận của bánh đậu. Trước sinh nhật, bánh đậu vẫn luôn bận rộn do Hà Uyển và Cố Tân Quốc đã về. Chuẩn bị sinh nhật sớm cho cháu trai. Cậu căn bản không đi nhà trẻ. Thẩm Diễm không gọi điện cho Cố Thừa Minh trước sinh nhật bánh đậu. Cô biết Cố gia hiện tại rất bận. Cô cũng không muốn gây phiền phức cho anh. Khi Cố Thừa Minh liên lạc với cô, vừa kết nối cuộc gọi, điện thoại di động đã đưa cho bánh đậu. Mấy ngày nay bánh đậu không gặp cô. Nhớ cô vô cùng. Mấy ngày nay cứ xôn xao. Tường thuật về cuộc sống của cậu. Thẩm Diễm thì thầm. Chúc mừng sinh nhật với cậu. Vào ban đêm, biệt thự của Cố gia rực rỡ và náo nhiệt. Ngược lại, Thẩm Diễm ngồi một mình trong căn nhà thuê. Trên bàn cà phê là một chiếc bánh kem nhỏ cùng 5 ngọn nến. Ngày qua ngày, bánh đậu đã tròn 5 tuổi. Cô không bật đèn, chỉ có ánh nến trên bánh yếu ớt tỏa sáng. Ánh trăng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng chiếu vào. Phản chiếu vẻ cô đơn trên gương mặt cô. Khi ngọn nến vụt tắt, cô lại thắp lên, nhìn kim đồng hồ nhích từng chút một. Đến đúng 12 giờ, cô thì thầm, chúc mừng sinh nhật con yêu. Sau đó thổi tắt nến. Điện thoại di động của cô để ở trong phòng ngủ. Bánh ngọt còn chưa ăn. Trên bàn, cô mệt mỏi đứng dậy trở về phòng ngủ. Liền thấy trên điện thoại di động hiện lên ánh sáng nhắc nhở của tin nhắn. Thẩm Diễm nghi ngờ mở màn hình. Trong tin nhắn là hình ảnh bánh đậu đang cười tâu toét trước ống kính. Đội mũ sinh nhật, mặc vest và áo di lê kiểu tiểu Tây. Tóc chải gọn gàng, trông rất đẹp trai. Bánh đậu cầm một miếng bánh trên tay, như muốn đút nó cho người đàn ông đứng sau máy quay. Thẩm Diễm nghĩ, có phải là Cố Thừa Minh không? Thời điểm gửi thư là 19:20, lúc này cô mới nhìn thấy. Lật ra phía sau, lần lượt gửi vài tấm ảnh. Tất cả đều là ảnh chụp bánh đậu trong bữa tiệc sinh nhật của Cố gia. Thẩm Diễm động lòng, vuốt ngón tay trên màn hình. Cuối cùng thốt ra hai chữ. Cảm ơn, Cố Thừa Minh không đáp. Nhưng Thẩm Diễm rất hài lòng. Nhìn những bức ảnh này liền mãn nguyện đi vào giấc ngủ. Trong mộng bánh đậu mặc trang phục kiểu Tây vây quanh gọi mẹ. Thẩm Diễm cả đêm ngủ rất ngon. Ngày hôm sau là ngày nghỉ của cô. Đêm qua bánh đậu vừa sinh nhật. Hiện tại Cố gia có lẽ còn đang bận. Cô vẫn không dám quấy rầy. Không ngờ giữa trưa, Phương Tuấn đến giao đứa nhỏ. Phương Tuấn hiển nhiên cũng biết Thẩm Diễm đến thành phố Bình Giang. Cậu ta nhìn thấy Thẩm Diễm trên mặt không có biểu hiện gì thêm. Chỉ là luôn ôn hòa nhã nhặn nói. Cố Tổng tối hôm qua đã nhờ tôi gửi đứa nhỏ qua. Phương Tuấn nói lời này làm ánh mắt Thẩm Diễm hơi đỏ lên. Khàn giọng nói. Cảm ơn Phương trợ lý. Phương Tuấn cười nói. Không có đâu. Thẩm tiểu thư. Cố Tổng bắt tôi làm chuyện này. Thẩm Diễm sững người một lúc, sau đó gật đầu, bánh đậu xuống xe, quần áo trên người đều là vải cao cấp. Khi chạm vào tay Thẩm Diễm, trong lòng cô nổi sóng. Tối qua sau tiệc sinh nhật cậu đã bớt cảnh giác với Cố gia hơn rất nhiều. Có lẽ Hà Uyển và Cố Tân Quốc đối với cậu thật sự rất tốt. Trẻ con thực ra là sinh vật rất nhạy cảm, có thể phát hiện ra là ai không thích mình. Bánh đậu đến Cố gia đã hơn một tháng. Lúc đầu còn chưa quen với môi trường ở đó, liền bị Hà Uyển chặn lại, cùng bánh đậu nhẹ nhàng nói vài câu. Nhưng Cố Thừa Minh ngày đó đi làm luôn nghĩ đến con cái nên từ chối mọi trò giải trí. Về nhà sớm, bây giờ bánh đậu tự nhiên có thể gọi Hà Uyển và Cố Tân Quốc là ông nội. Bà nội, Cố Hiểu Vi là cô, cậu gần như không gặp khó khăn. Bánh đậu cho rằng bây giờ ổn rồi. Không còn buồn như lúc đầu và sẽ không khóc thầm trên giường mỗi ngày khi nghĩ đến mẹ. Mẹ không sống với cậu, nhưng cậu có thể nói chuyện với mẹ hàng ngày. Đi chơi với mẹ vài ngày một lần và ăn cùng nhau. Cậu rất hạnh phúc, thật tuyệt nếu mẹ có thể sống cùng họ, để cậu có thể gặp bố và mẹ cùng lúc mỗi ngày. Hiện tại cậu đã đổi đến nhà trẻ mới, mấy đứa trẻ đều có đủ ba và mẹ. Bánh đậu khao khát cuộc sống như vậy. Trên đường đi, anh đã cầu xin Phương Tuấn làm cách nào để bố và mẹ sống cùng nhau. Bánh đậu bây giờ thực sự hiểu ý nghĩa của việc họ không ở bên nhau. Họ đã ly hôn, họ không thể cùng nhau nuôi nấng cậu. Cậu chỉ có thể sống với một người. Bánh đậu không muốn bố mẹ mình ly hôn, cậu muốn họ được ở bên nhau một lần nữa. Kết hôn, vâng, kết hôn lần nữa. Thế thôi, trên xe bánh đậu nói chuyện phiếm hỏi Phương Tuấn. Chú Phương Tuấn, chú có biết làm cách nào để ba mẹ con tái hôn không? Phương Tuấn suýt nữa đánh thắng mồ hôi trên trán. Bất lực nói, chuyện này không phải do chúng ta quyết định. Bánh đậu nói, tại sao, cháu muốn họ kết hôn? Phương Tuấn, thực sự anh ta không thể làm gì được và giờ anh ta không chắc người sếp khó hiểu của mình có tình cảm gì với vợ cũ. Giả sử Cố Tổng không có cảm xúc gì, nhưng anh ấy thường gửi con qua, không giống như những cặp vợ chồng đã ly hôn khác. Về phía Thẩm Diễm và Cố Thừa Minh, không khí giữa hai người rất ôn hòa. Nếu không phải biết bọn họ đã ly hôn, Phương Tuấn gần như sẽ nghĩ hai người lại hòa hợp, hay giống như một cặp vợ chồng tạm thời xa cách. Này, Phương Tuấn thở dài, không đưa ra được câu trả lời mà bánh đậu mong muốn. Bánh đậu chỉ muốn kết hôn với cha và mẹ của mình. Tối hôm qua Thẩm Diễm không tổ chức sinh nhật cho bánh đậu. Cô cảm thấy rất có lỗi và hối hận. Hôm nay dẫn con đi làm một chiếc bánh khác, lại để đứa trẻ tự tay DIY. Bánh đậu vui mừng vỗ tay bảo, đem về cho ba ăn đi. Thẩm Diễm sững sờ một chút, sau đó cười nói, được, cô vỗ nhẹ vào đầu đứa trẻ. Mẹ sẽ mua quà sinh nhật cho con và sẽ làm bất cứ điều gì con muốn. Bánh đậu nhìn có vẻ cảm khái là, mẹ tôi rất nghèo. Thẩm Diễm bật cười, thật ra Cố Thừa Minh nuôi bánh đậu, chi tiêu căn bản chỉ cho bản thân cô. Thêm nữa bây giờ cô đã có công việc ổn định, sau cô sẽ mở lại các lớp học của chính mình và dạy kèm học sinh sau giờ học. Số tiền cô dành dụm được có thể để lại cho bánh đậu trong tương lai. Cho dù đứa trẻ bây giờ đã là thiếu gia của Cố thị và sau này sẽ thừa kế tài sản rất lớn, nhưng những gì cô để lại cho thằng bé chính là với tư cách là một người mẹ. Điều này sẽ khiến Thẩm Diễm bớt áy náy. Từ trưa đến tối, Cố Thừa Minh gọi điện đến buổi chiều. Thẩm Diễm nói cho anh biết cô cùng bánh đậu ở đâu. Chơi gì? Trong vòng mấy phút, Cố Thừa Minh đã cúp máy. Trước khi ăn tối, Phương Tuấn đến đón bánh đậu. Lúc này Thẩm Diễm đang ngồi ôm bánh đậu trong Decos. Nhóc con hào hứng chỉ vào đồ ăn trên trang QC. Khóe miệng Phương Tuấn giật giật. Ai không biết còn tưởng anh là cha của đứa trẻ. Đến đón đứa nhỏ, bánh đậu gọi, chú Phương Tuấn. Những người xung quanh đều biết đây không phải là bố của đứa trẻ. Phương Tuấn có chút bất lực. Chào Thẩm Diễm xong liền mang bánh đậu rời đi. Bánh đậu rất nghe lời, không có chút phản kháng. Đành phải miễn cưỡng nói lời từ biệt với Thẩm Diễm. Sau khi lên xe, bánh đậu nâng cằm nhỏ trầm ngâm. Phương Tuấn biết cậu nhóc này đang nghĩ cách để bố mẹ tái hôn. Phương Tuấn xúc động thở dài. Thật ra có được một đứa con cũng tốt. Ít nhất cũng có thể tự hoạch định cuộc sống của mình. Chỉ là không biết đứa nhỏ này có thể tạo cơ hội cho cha mẹ hay không. Liệu Thẩm tiểu thư có thể bước vào Cố gia trong tương lai hay không? Nhưng, Phương Tuấn rùng mình khi nhớ lại quá khứ. Phương Tuấn giao bánh đậu về nhà. Cố Thừa Minh vẫn chưa về. Hảo Uyển bế đứa nhỏ ở cửa hỏi. Cố Thừa Minh không về ăn cơm sao? Phương Tuấn thận trọng nói. Cố Tổng có chuyện phải làm. Tối nay không về nhà ăn cơm. Hảo Uyển không nghi ngờ gì. Mời Phương Tuấn dùng bữa với mình. Phương Tuấn lịch sự từ chối và rời đi. Trên tay bánh đậu cầm một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Hảo Uyển tò mò hỏi. Bánh đậu, đây là cái gì? Bánh đậu đang định nói mẹ mua cho. Chợt nhớ tới lời dặn của ba. Hồi lâu không biết nói gì. Hảo Uyển chỉ thản nhiên hỏi. Còn tưởng là Cố Thừa Minh nhờ ai mua giùm. Hảo Uyển hơi bất ngờ khi nhờ cô bảo mẫu xách hộp vào bếp nhưng bánh đậu cứ nắm chặt lấy. Sao không để dì mang giúp cho? Con muốn tự mình cầm lấy. Hảo Uyển cưng chiều nở nụ cười. Được rồi, thì cầm đi. Nhưng để ở phòng khách trước. Ăn xong thì mang về phòng riêng được không? Vâng ạ, thật ra điều này khiến Hà Uyển khá vui vẻ. Còn tưởng là do Cố Thừa Minh mua. Cách chương.